Chương 1036, vào cuộc. Lư Duyệt theo không cảm thấy chính mình là vớt mông ngựa, hống lao nhân ra cao hứng, cũng là thải y để ngu thân một loại đây lao tổ, quay đầu, bằng không ngài cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về ở vài ngày đi. Tiêu Giao Tử rất không nói gì, hắn tại tiên giới lăn lộn hơn nửa đời người, tiểu nha đầu này cho là hắn là bu nở nà nở sao, nơi này là tiên minh phường thị. Ngươi coi nó là đầm rồng hang hổ không phải liền là tạm thời không có kim tiên đại năng tọa chấn sao? Trên đời này không có kim tiên đại năng tọa chấn phường thị nhiều, Tiêu Giao Tử cũng không cảm thấy nơi này không an toàn. Lại nói, hắn Tiêu Giao Môn còn có rất nhiều người không phi thăng đâu, làm lão tổ, hắn được tự tay tiếp lấy. Không có không có, làm sao lại như vậy? Một trận kim giáp vệ theo bên cạnh tuần qua thời điểm, nhìn bọn họ một chút. Lư Duyệt chết oan. Bận điệu làm sáng tỏ. Thương không tốt liền đến chỗ chạy. Tiêu Giao Tử cửa trách nàng. May mà đoạn thời gian trước, Thời Vũ mới nói với ta, ngươi thành thật. Lư Duyệt rất muốn nói, nàng gần đây đều bị người làm heo nuôi. Nếu không phải tâm huyết dâng trào, cho Phi Huyên đi một chút cửa sau, còn muốn cho rằng bên ngoài tình thế một mảnh tốt đẹp đâu. Thành thật như vậy, nói thật, không muốn. Không nói cho ngươi, là vì ngươi tốt, có một số việc, khó được mơ hồ. Ngươi không hiểu sao? Không hiểu mấy vị sư phụ hình như đều không dạy qua nàng khó được mơ hồ. Tiêu Giao Tử bị nàng gọn gàng mà linh hoạt không hiểu cho nghẹn, nghĩ nghĩ, Tàn Kiếm Phong người thật giống như đều phi thường tích cực. Vậy ta hiện tại dạy ngươi, trên đời này mơ hồ phân hai loại, một loại là thật hồ đồ. Ngây thơ xử thế, dường như bẩm sinh, chứa không đến, không cầu được, một loại là giả mơ hồ, là phi hắc bạch rõ ràng hiểu rõ tại tâm, lại cố ý giả vờ như tốt xấu không phân. Đây là hồ đồ cảnh giới chi cao, là đại trí tuệ. Lao tổ, ngài có phải hay không loại sau? A ha ha, lão đầu tự đắc phủ một chút sợi râu. Lão già ta cũng không có ngươi kia chiến lược, có thế hôn cho tới bây giờ, tất cả mơ hồ hai chữ. Hôm nay lão tổ dạy ngươi mơ hồ làm người chỗ tốt. Lư Duyệt vuốt vuốt lỗ thai, giả vờ như rửa thai lắng nghe. Đại trí nhược ngu là tu luyện hồ đồ phương pháp tối ưu tâm pháp. Còn có tâm phương pháp, Lư Duyệt trố mắt. Tiêu Giao Tử phi thường đắc ý, thông minh mà ngu vì đại trí, việc nhỏ ngu mà đại sự minh. Đại trí giả không cần tiểu thông minh, bên ngoài ngu bên trong trí là chính đồ. Chứa ngu thủ vụng, giả heo ăn thịt hổ, thông minh lộ ra ngoài vô ích chỗ. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, tu luyện ngu bản sự, lấy ngu ứng trí mới vi diệu phương pháp, cái gọi là được mơ hồ lúc lại mơ hồ. Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy tốt tiêu tan. Nàng vẫn cho là nhà mình lão tổ là cái người thành thật, tiên giới bao quát Lưu Yên tiên tử các loại, đều cảm thấy lão tổ là cái người thành thật. Kết quả ngươi này ánh mắt gì à? Tiêu Giao Tử liếc về phía tiểu đệ tử. Lão tổ, Lư Duyệt nghĩ đi nghĩ lại, ta tương đối đần, đại khái không học được. Nàng la thẳng tính, khả năng đời này đều còn không được. Ê, trên đời này có một số việc, có thể chứa mơ hồ, có một số việc không thể giả bộ hồ đồ. Đồng dạng. Người vị trí khác biệt, có đôi khi, là không thể hồ đồ. Gào to có chu tờ biện pháp đây. Tiêu Giao Tử nhìn về phía nàng. Chúng ta đến. Lư Duyệt cố bĩu môi ba, tại tính mạng bên trên, chúng ta ai cũng không có cách nào mơ hồ. Tại âm tôn chuyện bên trên, nàng thật sự không cách nào mơ hồ, bởi vì một khi giả bộ quá mức, khả năng liền sẽ liên lụy người bên cạnh. Tiêu Giao Tử gật gật đầu, tiến lên một bước, phiền toái thông báo thượng quan tố một tiếng. Tam Thiên Thành Tiêu Giao Tử cầu kiến. Tiêu Giao Tử đạo hữu mời đi thủ vệ chấp sự rất hòa khí, thượng quan đạo hữu lúc trước liền đã phân phó, nếu như ngài đã tới, có thể lập tức vào trong, không cần thông báo. Tuy rằng thượng quan tố liên tiếp hai lần thất bại, nhưng bọn hắn đồng dạng tin phục, dù sao đối thủ của nàng là âm tôn cùng phệ quỷ. Huống chi, bắt phệ quỷ, còn trông cậy vào Tam Thiên Thành Vân Dung cùng tiểu bảo đâu. Tại đối âm tôn cùng phệ quỷ chuyện bên trên, tầng dưới chót tu sĩ bởi vì hồn đan cách bọn họ quá xa, ngược lại là bọn họ cùng Tam Thiên Thành hành vi nhất trí. Làm những cái kia cao tầng tu sĩ chu chằm chằm trời ưu châu thời điểm, bọn họ tất cả mọi thứ hành động, lại chỉ vì tự vệ. Như vậy đa tạ. Tiêu Giao Tử chắp tay một cái, vị này là nhà ta tiểu bối Hạ Du, cùng thượng quan đạo hữu là bạn tốt. Lư bận biểu chắp tay. Chấp sự hoàn lễ, có Tiêu Giao Tử tự mình mang theo. Hắn không có lý do không thả người, thượng quan đạo hữu luôn luôn tại Thiên Âm Các. Thượng quan tố tự lo an cùng Lư Duyệt thông qua lời nói về sau, vẫn tại kiểm tra tiên minh cố chấp điện phòng vệ. Chú ý An là Phược Long tiền bối cố ý lưu lại bảo hộ nàng, có thế sắc mặt của hắn cơ hồ có thể dùng hắc khí quán đỉnh để hình dung. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng nơi này không an toàn. Nàng một lần lại một lần, muốn liên hệ Trói Long trưởng lão, lại một lần thứ bỏ đi chú ý tất cả mọi người đang bận âm tôn cùng vệ quỷ chuyện. Nếu như nàng nói, bị người hiểu lầm nàng sợ chết có một số việc, không đến cuối cùng một bước, không pháp tấn chứng, vì lẽ đó, Thượng Quan Tố hy vọng có thể trước thông qua cố gắng của mình, quan sát một chút. Nàng là thiên địa môn đệ tử, càng là tam thiên thành người, Xương Ý Lao Tổ nói, nếu có chuyện gì không tốt hướng người ngoài cầu cứu, liền cùng Lưu Yên Tiên Tử nói. Nàng sợ chết, có thế nàng cũng sợ người khác nói tam thiên thành tới một cái nhát gan quỷ. Thượng Quan Tiểu Hữu, ngươi tại làm cái gì đi vào trong viện? Tiêu Giao Tử nhìn thấy Thượng Quan Tố ngay tại kiểm tra thực hư bổn hoa bên trong chôn thiết lập trận bàn, trong lòng một lộp bộ. A, Thượng Quan Tố ngẩng đầu, Tiêu Giao Tử tiền bối ngài sao lại tới đây, nơi này tạm thời bận chuyện, ngài không cái đại sự gì, đi về trước đi. Nàng cũng không muốn liên lụy Tiêu Giao Tử. Thượng Quan Sư Tỷ, là ta, Hạ Du Lư Duyệt sau lưng Tiêu Giao Tử đưa đầu. Không thêm che giấu thanh âm quen thuộc, để Thượng Quan Tố kém chút nhảy dựng lên, tốt tại lại bị Hạ Du hai chữ đánh hạ. Nguyên lai là Hạ Sư Mội, nàng không hiểu thở dài một hơi, chú ý đạo hữu, làm phiền ngươi đem chúng quanh nơi này lại tra một lần, trong phường thị không có kim tiên đại năng, chúng ta cẩn thận hơn, đều không quá đáng. Chú ý An gật đầu, hướng Tiêu Giao Tử cùng Lư Duyệt cu nở dê gật đầu ra hiệu một chút, đi làm hắn lâm thời tuần tra. Theo Thượng Quan Tố một đoạn thời gian, hắn rất tin phục nàng. Kia phần tin phục bên trong, có hợp tác mấy lần về sau, đối tam thiên thành người yên tâm, cu nở dê có đối nàng thần toán kính sợ cảm giác. Nàng đột nhiên muốn xem xét phòng trận, nhiều lần sinh tử chú ý An, trong lòng kỳ thật mơ hồ có chút bất an. Tại tam thiên thành ba người vào thiên âm các thời điểm, chú ý An chuyển hướng bên ngoài, Trần Huynh, Lục Huynh, gần đây tình huống không tốt lắm, bất kỳ người nào xuất nhập, tốt nhất đều dùng kính chiếu yêu tra một chút. Thủ vệ Trần An cùng Lục Điệu Biển vội vàng gật đầu, vừa mới là tam thiên thành, bất quá cũng không thể bởi vì bọn hắn, chúng ta liền phớt lờ. Chú ý An nhìn xem trên đường dài so với bình thường ít đi không ít người, coi như tuần nhai kim giáp vệ trở về, cũng muốn theo kính chiếu yêu đi về trước một lần. Như thế nghiêm Trần An cùng Lục Điệu Biển nhìn nhau, thần sắc ngưng trọng lên, tốt sao ngươi lại tới đây thiên âm trong các, Thượng Quan Tố gặp Lư Duyệt thật sự là vừa mừng vừa sợ. Ngươi vừa mới tại làm cái gì? Là chú ý An sắc mặt không tốt sao? Lư Duyệt cùng này vị sư tỷ hốt quá, biết thời điểm nguy hiểm, nàng thích tra người chung quanh sắc mặt, bên ngoài những cái kia chấp sự đâu sắc mặt bọn họ có phải là cu nở dê phi thường không tốt? Á, Thượng Quan Tố ngẩn ngơ, chợt hỏi, làm sao ngươi biết trực giác âm tôn? Âm tôn khả năng hướng về ngươi đã đến. Cái gì? Tiêu Giao Tử sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Ta cu nở dê hoài nghi hắn, hoặc là phệ quỷ. Thượng Quan Tố giọng nói hơi có chút gấp, bất quá, ta hiện tại lời nói, Phước Long tiền bối không nhất định tin, coi như tin, hắn đối tiên minh cố chấp điện an toàn cu nở dê khá có lòng tin, vì lẽ đó, vừa mới ta ngay tại tra các nơi chôn thiết lập trận bàn. Tiên minh phòng trận rất lợi hại, đi Lư Duyệt quan sát bên ngoài. Thượng Quan Tố gật đầu, chú ý An chú ý đạo hưu khả năng cu nở dê phát giác đến cái gì, hắn một đường cùng ta giải thích đến bây giờ. Tiên minh đại trận rất lợi hại. Nếu như âm tôn thật tới, các ngươi có thể đỡ một chút sao? Vốn là có thể đỡ một chút. Thượng Quan Tố mỉm cười, hơn nữa ngươi, ta tâm liền sửa đổi. Tiêu Giao Tử yên lặng sờ soạng mấy chương tiên phù chụp tại trên tay. Chú ý An ở đây, rất có chức quyền. Lư Duyệt nghĩ đến cái gì, hỏi Thượng Quan Tố. Nên rất có chức quyền, Trói Long trưởng lao rất coi trọng hắn, trước khi đi, cho hắn một mặt có thể điều động hết thể lệnh bài. Vậy là tốt rồi. Lư Duyệt gật đầu, vậy ngươi đem hắn gọi đi vào, ta có việc nói với hắn. Âm tôn không nghĩ tới lớn đối đầu thật bị hắn dẫn đi ra. Chỉ bất quá bây giờ, hắn còn không nghĩ tới, không chỉ Lư Duyệt tới, Thượng Quan Tố cu nở dê từ lâu đã coi nhận thấy, hai người đã thu về băng đến bố trí, chờ hắn vào cuộc. Đánh cược trận nhị thế tổ thật nhiều, có thế chính là bởi vì nhiều, hắn sinh ra mới ý nghĩ. Tiên minh phường thị đại trận. Trung tâm liền bày ở cố chấp điện một gian trong bí thất. Thượng Quan Tố hắn muốn giết, bất quá nếu là có thể tìm tơ y trung tâm, phá đi bọn họ đại trận, để theo tới ba cái phệ quỷ, đem nơi này tất cả đều thai họa một lần. Ha ha, âm tôn cảm thấy, này một bàn món chính, để Trói Long cùng Lưu Yên những người kia ăn ăn một lần, nhất định phi thường giòn sảng khoái. Bọn họ không phải muốn một đường bao vây chặn đánh sao, vậy liền để bọn họ nhìn xem, một đường bao vây chặn đánh hậu quả. Các ngươi nghe cho kỹ, những người khác giết thế nào, ta đều mặc kệ, nhưng Thượng Quan Tố cùng Tam Thiên Thành Tiêu Giao Tử, được giữ cho ta. Hắn một bên trong đám người, tìm kiếm mục tiêu tốt nhất, một bên cùng ẩn ở bên người ba cái nhỏ phệ quỷ nói. Là bị lớn phệ quỷ vứt bỏ, lại tao ngộ qua tiểu bảo cái kia khắc tình, tận mắt thấy đồng bạn tại một hơi trong lúc đó biến thành trời ưu châu về sau, sở hữu nhỏ phệ quỷ, hiện tại cũng nghe lời vô cùng. Bọn chúng lên phải thuyền giặc, tại một đường ông dương đại hải bên trong, căn bản không có bến sông, trừ tề tâm hợp lực trợ âm tôn đem thuyền mở tốt, bây giờ căn bản không có biện pháp nào khác. Đừng sợ, cái kia phệ hồn chuột hiện tại ngay tại núi Thanh Thành một vùng chuyển đâu. Âm tôn thanh âm thoảng qua nhu hòa, chỉ cần các ngươi cố gắng nghe lời, Minh Hà Tông cái dặn gì, nơi này rất nhanh cũng sẽ cái dặn gì. Trong bo nở dê tô y, ba cái phệ quỷ nết nết miệng, cũng nhịn không được có chút hưng phấn lên. Đi theo vị chủ nhân này, bọn chúng gần đây đều ăn không ít đồ tốt, trí lực dáng rất nhanh. Có thế ở ngoài sáng Hà Tông ăn đồ ăn ngon, nhờ có âm tôn dương đồng kích tây kế sách. Hiện tại âm tôn, ngày hôm nay mà tính. Gọi cái gì âm tôn cười cười, ngày hôm nay mà tính, vậy coi như nhiều, gọi kế phản gián, gọi điệu hổ ly sơn, gọi bưng đường lui. Hắn thấy được kề vai sát cánh cùng một chỗ, bị người gọi thành tam đại thiếu ba người. Lư Duyệt cùng Tiêu Giao Tử ẩn tại đường phố đối diện trà lâu bên trên, cửa sổ nghiêng đối Tiên Minh cố chấp điện cửa chính. Trói Long trưởng lao trước khi đi, cẩn thận đóng lại cái khác cửa, chỉ còn lại này một cái cửa chính. Mặc kệ là âm tôn vẫn là phệ quỷ, muốn vào trong, không có cái khác đường đi. Tiêu Giao Tử lòng nóng như lửa đốt, hắn thật không biết, chú ý an như thế nào cũng sẽ đồng ý Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố đùa lửa. Nếu như tới là phệ quỷ, bằng Lư Duyệt công đức tu sĩ thân phận, đại gia là không cần sợ, có thế ngộ nhỡ tới là âm tôn đâu coi như Lư Duyệt còn là hắn khắc tình, nhưng người ta bản sự lớn bao nhiêu Tiêu Giao Tử thể, lần này nếu là có thể sống sót, nhất định thật tốt cùng thời vũ nói chuyện Lư Duyệt cả gan làm loạn. Lại cùng xương ý mấy cái cáo một hình, đem Thượng Quan Tố cùng một chỗ đánh. Hiện tại hải tử, lá gan thật sự là lớn chết trời ạ đến rồi a Tiêu Giao Tử nhìn nở thấy ba cái kia uống say, siêu siêu vẹo vẹo người, hắn bọn họ bóng của bọn hắn bên trong. Cái bóng đâu Tiêu Giao Tử len lén liếc một chút ba người dính liền nhau cái bóng, trên trán gân xanh cũng nhịn không được nhảy lên, ba người này đúng đúng minh bác. Tám lai trưởng lao hậu nhân, trong đó cám ơn trời đất nghe nói nhất được Minh Bắc trưởng lao thích cám ơn trời đất Lư Duyệt hơi có kinh ngạc. Minh Bắc trưởng lão họ Tạ, cám ơn trời đất, là hắn cháu yêu. Tiêu Giao Tử vụng trộm nuốt một hớp nước miếng, tới là phệ quỷ, vẫn là âm tôn Lư Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua lao tổ tông, ba cái phệ quỷ cộng thêm âm tôn. A Tiêu Giao Tử mặt mo tái đi, nhanh nhanh thông chi Thượng Quan Tố. Để nàng hiện tại liền hướng Trói Long hoặc là Lưu Yên tiên tử cầu cứu Lư Duyệt lấy ra vạn dặm truyền độc phù, Thượng Quan sư tỷ liền muốn tới ba bóng người tử bên trong, ẩn dấu âm tôn cùng ba cái phệ quỷ. Thiên âm các, xuyên thấu qua kính quang trận, nhìn xem uống say, càng đi càng gần ba người, Thượng Quan Tố cũng vội vàng cầu cứu ra ngoài. Cái gì Trói Long trưởng lao ra ngoài tuần sát Thượng Quan Tố vội vàng nốt, chuyển hướng Tam Thiên Thành. Tốt tại Lưu Yên tiên tử tuần sát trở về. Đồng thời bởi vì cốc lệnh tắc cùng Lư Duyệt, liền canh giữ ở sát vách. Tiên tử, ngài xem Thượng Quan Tố chỉ hướng bên cạnh kính quang trận bên trong, hiện hiện ba người, Lư Duyệt nói, ba người này cái bóng bên trong, ẩn dấu âm tôn cùng ba cái phệ quỷ. Lưu Yên tiên tử trong lòng cự khiêu, kéo dài thời gian, ta lập tức đi qua. Sư phụ, cùng một chỗ cốc lệnh tắc trước sông ra cửa, chỉ bất quá, động tác của nàng nhanh, lại không nhanh bằng Lưu Yên, vừa qua khỏi cửa trước. Liền bị nàng chỉ tay định trụ. Ngươi còn chê ta chuyện không đủ lớn sao xem thật kỹ ra. Lưu Yên tiên tử mặt đen, nàng có Lư Duyệt cùng Thượng Quan Tố muốn hộ, có thế rốt cuộc chia không được tay hộ đồ đệ, đem cốc tiên tử nhấc trở về. Hướng chấp sự vứt xuống một câu về sau, nàng như gió bình thường, phóng tới phường thị. Độc lưu lại cốc lệnh tắc khóc không ra nước mắt. Vì cái gì mỗi lần có việc thời điểm, nàng đều được bảo hộ trong nhà nhà cái gì la ho tư về chính mình ra. Còn muốn báo cáo chuẩn bị các ngươi không biết La Ho Tư A Minh bác trưởng lao tại cố chấp điện đương nhiên là có chuyên môn phòng nghỉ, mỗi lần Tạ Thiên gây họa đều sẽ tránh về cố chấp điện, nhưng là hôm nay, thế mà không cho vào. Tạ Thiên rất phẫn nộ, Trần An Lục Biển, các ngươi là an hùng tâm báo tử đảm đi. Trần An cùng Lục Địa Biển QNZ rất bất đắc dĩ à, nếu không phải trước lúc này thu được chú ý An cảnh báo, bọn họ QNZ không muốn đắc tội này ba cái đại thiếu. Đây là Trói Long trưởng lão cẩu thí Tạ Ba nhờ một tiếng, quăng một bình rượu, chính là Trói Long trưởng lão tại, hắn cũng phải để chúng ta vào trong.